Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1770, Chiến Nhan Lương. Quan Vũ lấy bộ, Thái Sử Từ lấy kỵ, hai người thay nhau xuất kích, không cho Nhan Lương bộ hạ có thở dốc cơ hội, tại sinh lý cùng tâm lý song trọng áp bách dưới. Nhan Lương trước trận tổn thất nặng nề. Nhan Lương không thể không sớm biến trận, phái đội dự bị chống đi tới, thay đổi bất lực tái chiến thuộc hạ. Cùng lúc đó, hắn thỉnh cầu viên đàm phái ra kỵ binh yểm hộ, chí ít không thể để cho Thái Sử Từ thuận lợi như vậy mỏng trận. Đối với trước trận tướng sĩ tâm lý áp lực quá lớn. Tại lao vụt chiến mã trước mặt, cho dù là trải qua chiến trường lão tốt cũng sẽ khẩn trương. Huống chi là mới luyện không lâu, còn không có chính thức trải qua bộ kỵ đối kháng thực chiến tân tốt. Viên đàm tại tự thụ theo đề nghị, cự tuyệt Nhan Lương yêu cầu, lại cho hắn tăng thêm 2.000 trung quân bộ tốt. Hắn kỵ binh có hạn, tại đoạt đến U Châu trước đó đều khó có khả năng được đến đầy đủ bổ sung. Riêng là tại Thái Sử Từ nhập U Châu, Diêm Nhu lại lựa chọn Lưu Bị một phương thời điểm, Quan Vũ có 5.000 kỵ, thống binh tướng lãnh lại là Thái Sử Từ, Triệu Vân, ưu thế rõ ràng, những kỵ sĩ này lao ra cũng cải biến không chiến cục. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội, giữ vững trận địa cũng là thắng lợi, Nhan Lương cũng không có cách, đành phải cắn răng kiên trì, tại Thái Sử Từ hiệp trợ dưới. Quan Vũ dần dần tìm tới tiết tấu, càng đánh càng thuận tay. Hắn sử dụng kỵ binh xuất kích thời gian thong dong điều chỉnh trận hình. Phái tướng sĩ thay nhau ra trận, lần lượt tăng lớn áp lực, kiên nhẫn làm hao mòn lấy Nhan Lương lực lượng cùng ý chí. Nửa canh giờ về sau, Nhan Lương không thể không lần nữa điều chỉnh trận hình, đem gần như sụp đổ trước trận tướng sĩ thay đổi. Đến sau trận băng bó vết thương, uống nước ăn, bổ sung thể lực, Quan Vũ thấy rõ ràng, phái người thông báo Thái Sử Từ cùng Diêm Nhu chuẩn bị sẵn sàng. Làm Nhan Lương lần tiếp theo đổi người thời điểm, hắn đem tiến hành một lần tấn công mạnh, nhìn xem có thể hay không thừa thế xông lên đánh tan Nhan Lương trận địa. Nếu như hai bên viên quân tiếp viện, hắn cần Thái Sử Từ, Diêm Nhu vì hắn cung cấp yểm hộ. Thái Sử Từ, Diêm Nhu sảng khoái đáp ứng. Quan Vũ khởi xướng công kích mãnh liệt, phái ra hai cái đô úy, hướng Nhan Lương tiền quân hai đầu khởi xướng tấn công mạnh. Chống trận sấm sét, cung nỗ thủ hướng về phía trước đè ép viễn trình tiếp viện. Quan Vũ là công mới, cung nỗ thủ có thể phát huy tác dụng thời gian có hạn. Lại không cần lo lắng kỵ binh đánh bất ngờ, thể lực, mũi tên số lượng đều đối Nhan Lương bộ hạ cung nỗ thủ muốn đỡ một ít. Giờ phút này toàn lực xạ kích, nhất thời đem Nhan Lương bộ hạ ngăn chặn, mượn tiễn trận chi uy, xuất kích bộ tốt tiếng giống như sấm, bốc lên tiễn trận hướng về phía trước mãnh liệt bất chợt tới. Cấp tốc xông qua tiễn trận bao trùm khu, cùng đao thuẫn thủ, trường mâu thủ tiếp chiến, đi qua hai lần biến trận, Nhan Lương dưới trướng tinh nhuệ bộ tốt đều đã phần lớn lui đi xuống nghỉ ngơi. Vừa thay đổi tới là không có gì chiến đấu kinh nghiệm tân tốt. Đối mặt dày đặc tiễn trận, đối mặt sĩ khí như hồng đối thủ, bọn họ đều vô cùng gấp gáp, này lên kia xuống, gặp viên quân tướng sĩ phản kích bất lực, Quan Vũ bộ hạ chiến ý càng mạnh. Giận dữ hét lên, anh dũng đột tiến, rốt cục xé mở một đạo lỗ hồng, chen chúc mà vào, hướng hai bên chém giết, kiệt lực đem lỗ hồng mở rộng. Nhan Lương thấy rõ ràng, âm thầm kêu khổ, đánh lâu như vậy, hắn đã lãnh hội đến Quan Vũ bộ hạ cường hãn, cũng biết những thứ này tân tốt chịu không được quá lâu, nhưng vẫn là không nghĩ tới nhanh như vậy thì bị kích phá trận địa. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải xuất lĩnh thân vệ doanh tiến lên chắn thiếu. Vì bộ hạ trọng chỉnh trận hình tranh thủ thời gian, Nhan Lương chiến kỳ nhất động, trên sườn núi Viên Đàm đã nhìn thấy, lập tức sai người đánh trống, hạ lệnh Nhan Lương trở về. Không được với trước tiếp chiến, nhưng lần này Nhan Lương không có nghe. Hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình trận địa bị Quan Vũ đánh tan. Cũng không thể tiếp nhận bộ hạ tổn thất quá lớn. Hắn cũng tin tưởng lấy chính mình võ nghệ có thể ngăn cơn sóng dữ. Dù cho đối diện là Quan Vũ, Viên Đàm khẩn trương, tự thụ lại không thể nào gấp. Hắn liên tiếp hạ lệnh, để trên sườn núi kỵ sĩ chuẩn bị sẵn sàng, lại mệnh lệnh một mực chờ lệnh Cường Nỗ thủ thẳng đến trước trận, làm tốt xạ kích chuẩn bị. Một khi Quan Vũ xuất chiến, liền dùng sức mạnh nỏ đánh lén hắn, đánh giết Quan Vũ, một trận chiến này thì thắng. Tiếng trống trận gấp, cờ xí lắc lư, từng đạo mệnh lệnh truyền ra ngoài, song phương đều làm tốt toàn lực nhất kích chuẩn bị. Quan Vũ nhìn đến Nhan Lương chiến kỳ tại hướng về phía trước trận di động, mừng rỡ trong lòng, cơ hội rốt cục tới. Nhan Lương nếu như ở trong trận chỉ huy, hắn lại dũng mãnh cũng không có nắm chắc giết qua 2-3 ngàn người trận địa, vọt tới Nhan Lương trước mặt. Thế nhưng là Nhan Lương đuổi tới trước trận thì không giống nhau. Giữa bọn hắn nhiều nhất mấy trăm người, nếu như vận khí tốt, thậm chí chỉ có hơn 100 người, lấy hắn thực lực cường đột, hoàn toàn có thể một kích thành công. Đao đến, Chu Thương đưa lên Thanh Long Yển Nguyệt đao, Quan Vũ tiếp đao nơi tay, đùa nghịch cái đao hoa, lạnh lóng lánh, sát khí lẫm liệt, Cường Nỗ thủ, kéo dài xạ kích. Quan Vũ nhìn một chút trên sườn núi bày trận kỵ binh, không khỏi cười lạnh. Hắn có thể đoán được Viên Đàm an bài, nhưng hắn căn bản không để vào mắt. Những kỵ binh này mạnh hơn, còn có thể cùng Thái Sử Tử đánh một trận. Mời Thái Sử Tử nghĩa vì ta lược trận. Ây, có thân vệ chạy như bay. Quan Vũ xoa xoa chòm râu, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trước ngực trong cẩm nang. Hắn chòm râu lại dày vừa dài, nếu như dính máu không tốt lắm thanh lý. Hắn một bên nhìn chăm chú lên Nhan Lương vị trí, một bên lo lắng chờ lấy Thái Sử Từ tin tức. Làm hắn nhìn đến Thái Sử Từ mang theo mấy trăm kỵ chạy như bay tới, xa xa hướng hắn giơ tay lúc, hắn cất tiếng cười to. Nhan Lương, ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Trong tiếng cười, Quan Vũ đá ngựa xuất trận, Chu Thương bọn người chờ một chút đi theo, nghiêm nghị hô to. Tướng quân xuất trận, nghe đến Quan Vũ xuất chiến thanh âm, chính ở phía trước chém giết tướng sĩ sĩ khí đại trấn, giận dữ hét lên, không ai địch nổi, tướng quân xuất trận, không ai địch nổi. Trong tiếng hô, các tướng sĩ vung vẩy vũ khí trong tay, ra sức chém giết, nhường ra một cái thông đạo. Quan Vũ dục ngựa mà qua, giết vào Nhan Lương trong trận. Thanh Long Yển Nguyệt đao hai bên rung động, xông lên ý đồ chặn đánh mấy tên binh lính, không phải là bị chém giết, cũng là như diều đứt dây đồng dạng bị đánh bay. Trước ngựa không một hồi chi địch, Quan Vũ trong nháy mắt đột nhập hơn 10 bước, hét lớn một tiếng, Nhan Lương, nhận lấy cái chết. Nhan Lương cũng nhìn đến Quan Vũ, mừng rỡ trong lòng, Quan Vũ muốn giết hắn. Hắn cũng muốn giết Quan Vũ, gặp Quan Vũ khiêu chiến. Hắn nghiêm nghị quát nói, Quan Vũ, đừng muốn ngông cuồng, nhìn nào đó lấy ngươi trên cổ đầu người, thẳng mâu hướng về phía trước, ngươi cũng xứng. Quan Vũ cười lạnh nói, dục ngựa vọt tới trước, giết. Hai người đồng thời hét to, Nhan Lương thẳng mâu mãnh liệt đâm, Quan Vũ vung đao chém thẳng, cong. Một tiếng vang giòn, Nhan Lương trường mâu bị đẩy ra, trong lòng bàn tay run lên, suýt nữa trường mâu bật thốt lên, trong lòng không khỏi kinh hãi, ngay sau đó dương mâu chống đỡ, kịp thời rời ra Quan Vũ thuận thế mạt sát. Quan Vũ cũng là bị kinh ngạc, hắn đối với mình lực lượng luôn luôn rất tự tin, có rất ít người có thể làm đến hắn một kích này còn không vũ khí tuột tay, còn có dư lực biến chiêu. Thái Sử Từ nói cái này Nhan Lương võ nghệ tinh xảo, xem ra tuyệt không phải nói ngoa. Hắn tinh thần phấn chấn, hồi đao mãnh liệt bổ, đồng thời mang ở chiến mã. Trong trận người nhiều, không có trùng phong không gian, chỉ có thể chiến đấu. Lại xông về trước, bị Nhan Lương bộ hạ cuốn lấy. Hắn thì đạt không tới Nhan Lương bản thân. Nhan Lương cũng ghìm chặt tọa kỵ, vung vẩy trong tay mâu sát, đâm chết hai tên xông lên Quan Vũ thân vệ. Chu Thương mượn cơ hội thấp người chạy sộc, vung lên chiến đao, một đao bổ về phía Nhan Lương tọa kỵ. Nhan Lương vung mâu đập mở Chu Thương chiến đao, thuận thế phi lên một chân, chính bên trong Chu Thương ở ngực, đem Chu Thương đạp liền lùi mấy bước, giáp ngực lõm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhan Lương cười lạnh một tiếng, quay người tái chiến Quan Vũ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?